Độc Y Truy Tê Ký, chương 119, khóc chuyện audio.com, chấm, ngày mai ta liền muốn rời đi. Chu Cẩm Y cùng Cố Khanh Âm hai người đang cũng ngồi ở trên lan can rộng. Mỗi người cầm một bầu rượu gạo nhìn bầu trời đêm cộng ẩm. Nghe vậy, Cố Khanh Âm đúng là nháy mắt sửng sốt. Sao sẽ như vậy đột nhiên? Không đột nhiên, ta vốn cũng không phải là Thanh Dương môn người. Lần này sẽ đến Thanh Dương môn vốn chính là vì chúc thọ mà thôi. Cũng không phải là đến dỗi rãnh. Bây giờ việc này đã xong. Ta tự nhiên cũng không có cần thiết lưu lại nữa. Chu Cẩm Y nhạt thanh giải thích. Tiện đà lại nghiêng đầu ngắm nhìn Cố Khanh Âm. Ngược lại là ngươi, vốn nên có thể ở trong giang hồ nhàn tản tự tại sinh sống. Làm sao khổ đến bước vào trong cái lồng này đây? Lại vẫn có thể tàn nhẫn quyết tâm đem người cho đuổi đi. Người cũng cam lòng, Cố Khanh Âm cay đắng cười cười, uống vào một chén rượu mới trả lời. Người tại sao không đi hỏi một chút Mạnh Mộ Tâm vì sao phải bước vào cái này lao tù đây? Thấy Chu Cẩm Y trầm mặc không nói, Cố Khanh Âm lại nói tiếp câu. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng ta. Có một số việc, ta tất nhiên là có chừng mực. Ngược lại là ngươi. Cứ thế mà đi thôi à, thật cam lòng sao? Trên đời này, mỗi người đều sẽ có chính mình trong lòng khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng. Có chút quyết định cùng lựa chọn, hay là thân bất do kỳ, hay là không thể làm gì. Nhưng vừa nhưng đã như thế lựa chọn, vậy dĩ nhiên là không có đạo lý bỏ dở nửa chừng rồi. Trầm mặc một lúc lâu, Chu Cẩm Y mới nặng nề thở dài một tiếng. Cái kia có thể làm sao? Nàng bây giờ đã làm thê tử người khác, lại sẽ làm mẫu thân. Ta cùng với nàng những kia chuyện cũ không đáng nhắc tới có thể có cái gì đây? Cam lòng hoặc không nỡ, ta đúng là vẫn còn muốn rời khỏi a, ngoại trừ một tiếng thở dài. Chu Cẩm Y tâm tình liền lại không quá nhiều dao động. Giữa lúc Cố Khanh Âm cho rằng người này sẽ thừa dịp cảm giác say đưa các nàng đã từng những kia qua lại báo cho nàng. Chu Cẩm Y nhưng là lại liền chuyển đề tài trở về trên người nàng. Đúng rồi, ở trước từ đường bên trong, ngươi đến tột cùng đối với bọn họ nói gì đó. Ta trước hiếm thấy quá cô tổ mẫu sẽ có thời điểm sắc mặt kém như vậy. Lúc đó, Chu Cẩm Y đứng ở từ đường ở ngoài đợi đã lâu. Nguyên bản nàng là lo lắng Cố Khanh Âm ở bên trong có thể hay không chịu ủy khuất gì. Nhưng không ngờ lúc chờ lão phu nhân cùng Hà Chính Đức lần lượt đi ra. Sắc mặt nhưng là một so với một kém, mà cuối cùng ra tới Cố Khanh Âm vẫn như cũ vẫn là dường như trước kia như vậy hờ hững tự nhiên. Tựa hồ cũng không có bị hai người kia ảnh hưởng đến cái gì. Cũng không có gì, ta có điều chính là nói cho bọn họ biết, ta đây lần vừa nhưng đã trở về, như vậy năm đó bọn họ nợ cha mẹ ta những kia. Ta nhất định sẽ từ từ đòi lại mà thôi, ngoài nó ra cũng không có nhiều lời. Bọn họ liền bày sắc mặt đều cho ta xem, ta có thể có biện pháp gì? Cố Khanh Âm cười lạnh một tiếng, uống một hơi hết trong bầu còn lại rượu, sắp đem bầu rượu nhét trở về Chu Cẩm Y trong tay. Trước tiên nhảy xuống lan can, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai ta trở lại vì ngươi tiễn đưa. Đi rồi hai bước, Cố Khanh Âm dường như nhớ ra cái gì đó. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ cũ bất động Chu Cẩm Y, hơi ngoác ngoác khóe miệng. Ý tứ không rõ nói. Chu Cẩm Y à, ngươi người này, thực sự là quá lý trí. Yêu người như ngươi, hay là nàng mới phải gặp lớn nhất bất hạnh đi. Chu Cẩm Y nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi câu, có ý gì? Không có cho nàng giải thích nghi hoặc ý tứ, Cố Khanh Âm đã đưa lưng về phía Chu Cẩm Y càng đi càng xa. Chỉ chưa rồi một câu nói theo gió mang đến Chu Cẩm Y bên tai. Chạm chạm vướng mắc, ngươi vẫn là chính mình hồi thần y môn một người chậm rãi lĩnh hội đi. Quá lý trí người, ở làm mỗi một chuyện trước thường thường đều sẽ suy nghĩ được lợi và hại. Trước tiên bớt sẽ vì nào đó một số chuyện phấn đấu quên mình. Bất chấp hậu quả, Cố Khanh Âm cho rằng, như Chu Cẩm Y người như vậy, bình thường tuy là khá là quạnh quẽ, nhưng trên thực tế nàng nhưng là loại kia lòng mang đại yêu người. Nàng có đại yêu, nhưng sẽ không vì mình tiểu ái làm thêm tranh đấu. Người như vậy, ở lúc gặp gỡ trường hợp khó có thể giải quyết, cũng hoặc là lúc biết rõ con đường phía trước lựa chọn khó đi. Thường thường đều là con chưa bắt đầu, liền sẽ chọn từ bỏ. Không giống Cố Khanh Âm, nàng như muốn, thì sẽ liều lĩnh, hao tổn tâm cơ, kiên quyết đem nắm ở trong tay, mới sẽ bỏ qua, đối với nàng mà nói. Như vậy, mới có thể không uổng đời này một lần. Nghĩ đến đây, Cố Khanh Âm trong lòng những kia mù mịt càng là bởi vậy thoáng tiêu tán chút. Không có ai cho nàng an bài mới nơi ở, nàng liền tiếp tục trở về ban đầu cái kia gian khách phòng. Ai ngờ, nàng vừa mới vào phòng cửa, liền then cửa cũng còn không tới kịp xuyên vào. Bên hông liền đã đột nhiên căng thẳng, cam lòng trở lại rồi. Bên hông đôi tay kia đã càng thu càng chặt, mang theo xê thân thể mềm mại bản thân sau dần dần bám hướng về phía sống lưng nàng. Sau khi nghe được âm thanh của người kia, Cố Khanh Âm mới nặng nề thở vào một cái. Nàng vội vã thu hồi trong tay độc châm suýt nữa liền muốn đâm vào đến mua bàn tay người kia. Ổn định bắt tay hạ xuống then cửa đồng thời còn đè lên âm thanh hỏi câu. Không phải cho ngươi đi rồi sao? Lại về tới làm cái gì? Không ngờ, tiếng nói vừa dứt, bên gáy của nàng liền đã đột nhiên đau xót. Nàng đúng là không ngờ tới cái tên này đột nhiên sẽ trở nên độc ác như vậy. Hí, chấm, Cố Khanh Âm hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều chốc lát, người kia liền đã cắn nát nàng bên gáy thịt mềm. Chẳng những không có ý tứ thu miệng, trái lại còn càng cắn càng thêm nặng. A cần, đau, thanh âm thấp giọng cầu xin. Phía sau người kia mới đồng ý buông lỏng miệng ra. Nhưng mà, cũng không cho nàng dãy dụa cơ hội. Người kia lập tức giữ lại cổ tay nàng, hơi một phen động liền đem nàng đẩy lên sau cửa, lập tức lại nghiêng người mà lên, sau khi chống tay đưa nàng vây lại ở cánh cửa, mới cười lạnh nói, ngươi kêu ta đi, ta phải đi sao, gian phòng tối tăm, Cố Khanh Âm chỉ có thể liền ngoài cửa sổ ánh trăng chỉ nhìn người đến mơ hồ đường viền. Không chờ nàng mở miệng, tên kia lại hướng nàng áp sát mấy phần. Gần trong gang tấc khuôn mặt, còn mang theo vài phần khó có thể ẩn nhẫn tức giận. Ta hỏi lại ngươi một lần, có muốn hay không đi theo ta? Chấm, rất hiển nhiên, người này lần này đã là giận dữ rồi. Như vậy, Cố Khanh Âm chỉ có thể dừng lại dãy giụa, dựa vào cửa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. A cần, đây không phải ta có thể nói đi là đi chuyện tình a, lời còn chưa dứt. Nàng còn dư lại lời nói liền đã bị Trung Thư Cẩn hết mức chặn lại trở lại. Bất thình lình một cái hôn đúng là đem Cố Khanh Âm hôn đến bối rối. Không cho nàng bao nhiêu sững sờ cơ hội, bờ môi truyền tới đau đớn liền đã kéo thần trí nàng trở lại. Tràn ngập ở hai người môi bên, ngoại trừ vừa mới lưu lại mùi máu tanh, còn có nhàn nhạt hương rượu, cùng cái kia, quen thuộc ngọt ngào. Có điều chính là trong nháy mắt đó bất chấp mà thôi. Chỉ cắn như vậy một cái, Trung Thư Cẩn liền đã chậm lại, chậm rãi dọc theo Cố Khanh Âm bờ môi hướng về bên trong đi đến. Liếm láp, rút lấy, một cái hôn kia, đúng là trở nên càng triền miên. Mơ hồ dục vọng, đang dọc theo hai người môi lưỡi dán vào nhau dần dần lan tràn ra. Cố Khanh Âm chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Đặt tay lên Trung Thư Cẩn eo, nỗ lực kiềm chế chính mình lao nhanh nhịp tim, bắt đầu đáp lại lên này xa cách đã lâu ôn nhu. Bất quá là ngắn ngủi một cái hôn mà thôi, còn chưa chờ nàng bắt đầu chìm đắm tại đây bên trong. Trung Thư Cẩn liền đã lui về phía sau, chống đỡ trán của nàng sâu xa nói câu, lại cho ngươi cơ hội trả lời một lần, cứ như vậy ngừng. Khá lắm, quả nhiên vẫn là đến chết không đổi sao. Cố Khanh Âm thật sự là giờ khóc giờ cười. Nàng không có từ chối cái gì, nhưng cũng không có đồng ý cái gì. Chỉ là thân thể mềm xuống, tiến sát vào Trung Thư Cẩn trong lồng ngực. Sau khi bình phục xuống cái kia lao nhanh nhịp tim, mới thấp giọng than thở. Khi nào ngươi cũng sẽ trở nên như vậy chấp nhất, như vậy liền gọi chấp nhất sao? Trung Thư Cẩn mím mím môi. Hư lạnh nói, thận trọng lựa chọn, thận trọng trả lời, nếu là ngươi không cần ta nữa, ta ngày sau liền cũng không tiếp tục muốn tới tìm ngươi. Bất quá là ngăn ngắn một câu nói mà thôi, nhưng Cố Khanh Âm nhưng là từ nơi này đầu nghe được tràn đầy oan ức. Nhớ tới nàng đẩy người này rời đi thời gian cảnh tượng. Cố Khanh Âm đúng là dây dứt càng sâu rồi. Người người này à cũng thật là bá đạo. Cố Khanh Âm dùng sức hoàn quấn hai tay. Chăm chú siết lại Trung Thư Cẩn eo. Không cho người này lui lại cơ hội. Mới dám mở miệng giải thích. Ta không có không muốn ngươi. Nhưng ta cũng không cách nào hiện tại liền đi theo ngươi. A Cẩn, trước tiên không nên ép ta có thể không? Ngươi trước hết nghe ta nói, ngoan ngoãn trở lại, không cần lo ta, cũng không cần lại hành sự lỗ mãng. Ta là thật không muốn lại nhìn tới ngươi bị thương gì nữa. Ta thật sự, thật không có không muốn ngươi, cũng không nghĩ tới muốn vứt bỏ ngươi. A Cẩn, tin tưởng ta được không? Một câu nói kia dịu dàng giải thích, cuối cùng là vuốt lên Trung Thư Cẩn trong lòng những kia mụn nhọt. Tại đây tối tăm bên trong căn phòng, yên lặng một lúc lâu, mới vang lên Trung Thư Cẩn giọng buồn buồn. Hôm nay chuyện tình, ta thật sự rất tức giận. Ngươi không tin ta, không muốn cùng ta sóng vai, còn muốn đuổi ta đi. Ta thật sự, đúng là rất tức giận. Ta thật muốn trong cơn tức giận liền cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Mặc kệ ngươi trong lòng có cái gì nỗi khổ tâm, mặc ngươi ngày sau như thế nào đi nữa hối hận. Cũng sẽ không lại cùng ngươi nói lên nửa câu. Cũng tốt cho ngươi nếm thử ta bị ngươi nhẹ tay đẩy ra tư vị. Nhưng là trong nháy mắt đó, ta lại rất sợ, ta sợ ta nếu là lại bỏ lại ngươi, ngươi lại sẽ như lần trước như vậy khổ sở. Chúng ta thật vất vả mới gặp nhau lần nữa. Thật vất vả mới đi tới hiện tại. Ta như thế nào cam lòng để chúng ta lần thứ hai chia lìa. Cho nên, ta lại trở về, lần này, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi muốn chúng ta đợi, ta liền chờ ngươi. Ngươi như quyết tâm muốn ta cách ngươi xa một chút, ta cũng sẽ không lại làm ngươi khó xử rồi. Khanh khanh, ta cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi còn muốn đuổi ta đi sao? Ừ, chính là cả đời không qua lại với nhau loại kia. Đứt quãng nói như vậy một đoạn lớn, mãi đến tận này câu cuối cùng. Cố Khanh Âm mới nhìn rõ Trung Thư Cẩn trong mắt dè dặt. Ta ngốc A Cẩn, vốn là lo lắng cùng đau lòng. Trong nháy mắt này liền đã biến thành hư ảo. Nồng nặc ý cười ở Cố Khanh Âm khóe miệng tỏa ra ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã mang theo đóa hoa này cười hoa. Bám hướng về phía Trung Thư Cẩn bờ môi. Ta làm sao cam lòng đây? Âm thanh nhỏ giọng nỉ non. Từ hai người dán chặt lấy khóe miệng chút xuống mà ra. Cách chương.